Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2776, chương 2777, xả thân cứu người. Hư không bên trên, kiếm ảnh tràn ngập, Diệp Viễn một đạo kiếm trận, khốn trụ 16 cái thánh hoàng thiên cường giả, 8 bộ chiến tướng, thực lực so cái kia Triệu Đình càng hơn một bậc. Tăng thêm còn lại phân minh minh chủ, đám người này thực lực có thể không hề kém. Nếu là hỗn chiến mà nói, Diệp Viễn một phương này tất nhiên sẽ có không ít tử thương. Nhất là 8 bộ chiến tướng, 8 người phảng phất một thể, cùng tiến cùng lui, chiến lực so với thượng vị Thánh Hoàng Thiên cũng không hề yếu. Chân hồn bảo, Diệp Viễn mượn nhờ kiếm trận, đi vào một cái minh chủ cách đó không xa, đột nhiên quát to một tiếng, đối với hắn thi triển nguyên thần công kích, người minh chủ kia thân hình trì trệ, lập tức bị hơn 10 đạo hóa hình chi kiếm xuyên thủng. Thi thể ầm vang rơi xuống, đột phá Thánh Hoàng Thiên, Diệp Viễn hỗn độn nguyên thần thực lực tăng vọt, đã đạt tới trung vị Thánh Hoàng Thiên đỉnh phong, coi như đối phương tu luyện Kim cương pháp thân cũng khó có thể ngăn cản, bị Diệp Viễn cận thân, tương đương với một con đường chết. Lấy Diệp Viễn hiện tại nguyên thần cường độ, trong vòng 50 trường, liền có thể thi triển nguyên thần công kích, phối hợp cực nhanh thân pháp, giết Thánh Hoàng Thiên với hắn mà nói, không tính là nhiều khó khăn, như chém dưa thái rau. Còn lại 8 cái minh chủ rất nhanh liền bị Diệp Viễn giết sạch. Bất quá, 8 bộ chiến tướng lại là thực lực cực mạnh. Mặc dù bị áp chế, nhưng bọn hắn lại là có thể nỗ lực ngăn cản kiếm trận chi uy. Chân hồn bảo, Diệp Viễn đối một người trong đó triển khai nguyên thần công kích. Đột nhiên, hắn biến sắc, cảm giác nguyên thần của mình đâm vào lớp kín trên tường. Đúng là chịu phản phệ. Khôi lỗi a, 8 người này nguyên thần hợp thành một thể, đối một người trong đó thi triển nguyên thần công kích, chẳng khác nào là đồng thời đối mặt 8 người. Gia hỏa này, thủ đoạn quả nhiên bất phàm. Ăn thiệt ngầm, để Diệp Viễn đối Lý Trường Sinh lai lịch càng thêm chắc chắn. Bất quá, không có cách nào, nguyên thần công kích cũng không có gì. Chỉ dùng vạn tượng kiếm trận, Diệp Viễn cũng có thể diệt sát 8 người, chỉ là tiêu hao thêm phí một chút thời gian thôi. Một bên khác, Lý Trường Sinh lấy một địch 60, bị đánh được phun máu 3 lần, nhất là đại hoàng cái kia phong tao móng, đơn giản xuất quỷ nhập thần, khó mà ngăn cản, đều nói song quyền nan địch tứ thủ, trừ phi thực lực mạnh đến có thể miểu sát cùng giai. Nếu không đối mặt nhiều như vậy Thánh Hoàng Thiên, cũng chỉ có bị đánh phần. Bất quá, Lý Trường Sinh cũng là cường hãn, tại như núi kêu biển gầm công kích trước mặt, thế mà miễn cưỡng trông xuống tới. A, các ngươi bọn này thổ dân, bản tôn nhất định sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Muốn giết bản tôn, cái kia thì cùng chết. Bảo cho ta, bảo, bỗng nhiên. Lý Trường Sinh cuồng hống một tiếng, một cỗ năng lượng ba động khủng bố, để tất cả Thánh Hoàng Thiên cường giả nhau nhau biến sắc. 8 bộ chiến tướng trên thân, khí tức trở nên cực độ không ổn định bắt đầu. Thân thể của bọn hắn lập tức giống như là vọt lên khí bóng cao su, phồng lên. Diệp Viễn sắc mặt cuồng biến, một cỗ cảm giác cực kỳ nguy hiểm đánh tới. Bọn gia hỏa này muốn tự bảo, nhanh tản ra. Diệp Viễn đối với không trung cuồng hống một tiếng, thân hình trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. 60 Thánh Hoàng Thiên cường giả cơ hồ ngay đầu tiên chạy tứ phía. Bất quá, đã chậm. Rầm rầm rầm, 8 bộ chiến tướng thân thể ầm vang nổ tung trên hư không, phảng phất nhiều một vành mặt trời, kinh khủng tới cực điểm năng lượng tràn ngập mỗi một chỗ không gian. Tránh, căn bản là tránh không xong. Cỗ năng lượng này ba động, nổ chết một cái Thánh Hoàng Thiên đại viên mãn, cũng đầy đủ, mà lại là không khác biệt công kích. Đáng chết, trốn, trốn không thoát. Những cái kia Thánh Hoàng Thiên trên mặt đều là vẻ tuyệt vọng. Hết thảy phát sinh quá mức đột nhiên, bọn hắn căn bản cũng không có cơ hội đào tẩu. Mà nhưng vào lúc này, một ngọn núi lớn bỗng nhiên trống rỗng xuất hiện, đem tất cả mọi người thân hình che kín. Oanh, kịch liệt bạo tạc, trực tiếp đem cự sơn nổ bay. Kinh khủng khí lãng, đem tất cả mọi người tung bay. Hoa, Diệp Viễn trực tiếp phun ra một ngụm máu lớn đến. Thân hình giống như là như diều đứt dây, hướng nơi xa bão táp mà đi. Lý Trường Sinh cũng là nhận dư ba chấn động, trực tiếp phun ra một ngụm máu tới. Bất quá, hắn lại là cười như điên nói. Ha ha ha, ngu xuẩn, thế mà giúp bọn này rác rưởi càn tay. Chính mình tiếp nhận phần lớn bạo tạc. Bản tôn đi, tiểu tử, thù này ta nhất định sẽ báo. Dứt lời, Lý Trường Sinh thân hình lóe lên, trực tiếp trốn vào trong hư không. Diệp Viễn thật muốn đi, hắn là có thể rời khỏi, nhưng mới rồi trong nháy mắt đó, Diệp Viễn dùng vạn giới sơn ngăn trở tuyệt đại bộ phận uy lực nổ tung. Nếu không, ở đây Thánh Hoàng Thiên sợ là ít nhất phải chết một nửa trở lên. Diệp sư, Đại Hoàng sắc mặt cuồng biến, tranh thủ thời gian hướng Diệp Viễn đuổi theo. Nhưng vào lúc này, Diệp Viễn thân hình lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Đại Hoàng sắc mặt lại biến. Diệp Viễn, đuổi theo, vừa rồi cái kia nổ tung hết. Diệp Viễn thương thế khẳng định cực nặng. Hắn thế mà không để ý thương thế, đuổi Lý Trường Sinh đi. Nơi này, không ai có thể đuổi theo Diệp Viễn tốc độ. Bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hai người biến mất không thấy gì nữa. Nhìn xem Diệp Viễn biến mất phương hướng, Đạo Vân Thánh Tôn thở dài. Diệp lão đệ, đại nghĩa a, vừa rồi hắn cách bạo tạc trung tâm gần nhất, nếu như không phải Diệp Viễn chống đỡ đại bộ phận công kích, hắn chết sớm. Dù vậy, hắn hay là bị trọng thương. Đám người nhao nhao gật đầu, đối với Đạo Vân nói 10 phần tán đồng. Người đều là ích kỷ, Diệp Viễn muốn báo thù tâm so bất luận kẻ nào đều mãnh liệt hơn. Nếu như vừa rồi chính hắn đào tẩu, lại đi truy sát Lý Trường Sinh, liền có thể lấy mạnh nhất chiến lực đối mặt đối thủ. Thế nhưng là, hắn lại lựa chọn cứu mọi người. Tại sống còn trong nháy mắt, Diệp Viễn có thể làm ra quyết định như vậy, đây cũng không phải là ai cũng có thể làm được. Giờ khắc này, Diệp Viễn dùng hành vi của hắn khuất phục tất cả mọi người. Bất quá, bọn hắn cũng vô lực trợ giúp Diệp Viễn cái gì. Ở đây Thánh Hoàng Thiên cường giả, mặc dù không ai vẫn lạc, nhưng vừa rồi bạo tạc để bọn hắn đều bị thương rất nặng. Hy vọng Diệp lão đệ có thể báo thù thành công đi. Ngưu Ma Thánh Tôn thở dài. Bọn hắn biết, lần này không giết Lý Trường Sinh, chỉ sợ rốt cuộc giết không được. Một cái Thánh Hoàng Thiên đại viên mãn, nếu như trạng thái toàn mãn, chính là Diệp Viễn cái này nghịch thiên tồn tại, cũng không thể nào là đối thủ. Một bên khác, Diệp Viễn một bên toàn lực đuổi theo, một bên ho ra máu. Thương thế của hắn quá nặng, ý thức đều có chút mơ hồ. Trước đó Thiên Hoàng Đan, hắn đều dùng xong, hiện tại chỉ có thể bằng vào ý chí của mình tại trèo trống. Nhưng hắn minh bạch, đây là một lần duy nhất cơ hội. Thả đi Lý Trường Sinh, hậu quả khó mà lường được. Vừa rồi bạo tạc, Lý Trường Sinh cũng chịu ảnh hưởng. Hiện tại hắn cũng phi thường thảm. Hai người một trước một sau, tốc độ đều nhanh đến mức cực hạn. Lý Trường Sinh ngay tại phi tốc chạy trốn, bỗng nhiên biến sắc, âm thanh lạnh lùng nói. Tiểu tử này, thế mà còn đuổi theo tới. Hừ, khí tức này như có như không, đều là phải chết người, thế mà còn dám đuổi theo. Thật sự cho rằng, bản tôn không giết được ngươi sao? Lời tuy nói như vậy, nhưng Lý Trường Sinh không dám dừng lại dưới. đằng sau còn có rất nhiều thánh hoàng thiên cường giả. Một khi bị chặn lại, hắn liền thật chết chắc. Hắn có thể cảm nhận được, Diệp Viễn khí tức 10 phần yếu ớt. Hiển nhiên vừa rồi bạo tạc, đối Diệp Viễn tạo thành tổn thương cực lớn. Hắn chỉ cần mang xuống, nói không chừng Diệp Viễn chính mình liền chết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.